Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 249, Tiểu Ác Ma Trưởng Thành Nhớ 23. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, tha mạng, Tiểu Ác Ma Đại Nhân tha mạng a. Này thanh niên kêu rên nói, những cái đó không phải giấy, mà là có thể dùng để mua đồ vật tiền. Suốt 100 lượng hoàng kim a, dùng để mua tiểu nhân này không đáng giá tiền mạng chó. Hẳn là đã dư giả a. Sai, tiểu ác ma cho rằng ngươi thuộc về Tây Dương nhập khẩu cao cấp tạp giao huyền. Ngươi này mạng chó, hẳn là thực đáng giá. Tiểu ác ma vươn gót chân nhỏ, đạp lên hắn trên đầu, đem hắn đầu hướng cỏ xanh ngầm ma sát ra một tảng lớn máu me nhầy nhụa nước mũi nước mắt sau. Lúc này mới buông lỏng ra gót chân nhỏ. Hung ba ba nói, ngẫm lại cẩn thận ngẫm lại, ngươi còn có hay không có thể mua mệnh dư thừa giá trị. Nếu là nghĩ không ra, tiểu ác ma liền sẽ dùng dây thừng đem ngươi trực tiếp trói lại tới. Vói vào trong biển đi câu cá mập, ngẫm lại. Lại cẩn thận ngẫm lại, rắc một ngụm, cá mập đầu tiên là cắn rớt ngươi bàn chân, lại rắc một ngụm, sau đó ngươi cẳng chân không có. Ngũ quan đã nghiêm trọng không hợp chính tiểu thanh niên, trong lúc vô ý ngắm tới rồi tiểu bé sau, linh cảm đột nhiên bạo lều. Ta dùng nhà của chúng ta tiểu tiên nữ, đến lượt ta chính mình mệnh, được chưa, tiểu tiên nữ, nhà các ngươi. Tiểu ác ma tức khắc vẻ mặt hiếm lạ nói, liền ngươi hiện tại này dưa vẹo táo nứt bộ dáng, nhà các ngươi còn có thể loại ra tiểu tiên nữ. Ô ô ô, nhân gia vốn dĩ rất tuấn tú được không? Hiện tại oai thành như vậy, còn không đều là bị ngươi cấp ấn ở ngầm ma sát ra tới. Này thanh niên bụng báng một câu sau, tương đương thành thật nói, là ta dùng 1 lượng bạc trắng. Từ một cái lão nhân nơi đó mua tới, chấm ngoặc kép, cái gì, mới 1 lượng bạc mua tới hàng rẻ tiền, ngươi cũng dám nói là tiểu tiên nữ. Tiểu ác ma giận dữ nói, ngươi có phải hay không còn tưởng khiêu khích tiểu ác ma thuần khiết tâm linh? Không đúng không đúng, này thanh niên vội la lên, lúc ấy này tiểu tiên nữ bị thương thực trọng, căn bản là không ai muốn. Ta liền đánh cuộc cái vận khí mua tới chơi chơi. Cái gì, ngươi chơi thừa món đồ chơi, còn muốn dùng tới để ngươi mạng nhỏ. Tiểu ác ma giận tím mặt, tiểu ác ma hoa mũ tăng bốc chụp mũ đều thích mang. Chính là không thích giúp người khác mang đội nón xanh. Không, tuyệt đối chưa từng chơi, tuyệt đối vẫn là vừa giáp xong mới mẻ món đồ chơi. Này thanh niên vẻ mặt khổ bức nói. Nàng lúc ấy bị thương quá nặng, cả người máu me nhầy nhùa, ta khẩu vị lại trọng cũng không cái này hứng thú a. Mấy ngày nay hảo đến không sai biệt lắm, ta vốn định phát điểm tiểu tài sau làm cái tiệc rượu. Chính thức cùng nàng viên phòng, hiện giờ nghĩ đến, ta loại này mạng chó nào xứng đôi nhân ra tiểu tiên tử a. Cũng chỉ có tiểu ác ma đại nhân ngài loại này phong lưu phóng khoáng đại nhân vật. Mới có phúc tiêu thụ a. Tiểu ác ma sau khi nghe xong, chạm vào vài cái, đá chặt đứt này thanh niên đôi tay hai chân, sau đó đem hắn khiêng trở về Lưu Danh trấn. Tìm được rồi này thanh niên ra, cứu mạng, tiểu kim xà cứu mạng a. Vừa mới mở cửa, tiểu ác ma lập tức liền trợn tròn mắt. Không tồi, xác thật là cái tiểu tiên tử. Chính là cái này tiểu tiên tử, không phải đã sớm đã cùng nàng cha, ngồi trên phi thuyền bay đi sao? Vị này tiểu tiên tử, chính là mấy tháng trước tiểu ác ma nhìn thấy, tuyên bố có thể ở Long Môn Lôi Thượng Thiềm Cung chiết quế su thí tiểu nương môn. Cơ cơ tiểu cô nương, ai, huynh đài, hóa ra ngài lão nhân ra tên là Đại Ác Ma a. Tiểu ác ma nhìn này thanh niên, lắc đầu thở dài nói, này thanh niên vẻ mặt khó hiểu chung. Tiểu ác ma lại nói, mới 5 tuổi tiểu bé ngươi liền phải cùng nàng viên phòng. Ác chi đạo lý, ma chi tinh hoa, huynh đài đã đến đại thành rồi. Xôn xao một đao, chính vẻ mặt mộng bức thanh niên, bị tiểu ác ma tùy tay một phách cấp chém thành chỉnh tề hai mảnh. Tiểu ác ma thật mạnh hút khẩu nồng đậm mùi máu tươi, vươn ngón út đè đè chính mình tiểu mũi sau, nhìn chằm chằm dưới chân hai mảnh chỉnh tề thi thể. Phi nói, nhân cha, lục soát quang nhân cha trong nhà dư tài sau, đến bạc 20 lượng. Tiểu ác ma tay trái ôm thương thế chưa lành tiểu tiên nữ cơ cơ, tay phải nắm tiểu bé, nghênh ngang đi ra lưu danh trấn. Đi ra lưu danh trấn sau, tiểu ác ma tính tính lần này đánh cướp nhốt đánh vào. Lắc lắc đầu, cường đạo, tựa hồ thật sự là một phần thực không tiền đồ chức nghiệp. Tiểu ác ma, về nhà lộ, mới chỉ đi rồi một nửa khi, một tiếng hét to, đột nhiên vang lên, tiểu ác ma vừa nghe, tức khắc toàn thân lông tơ chợt khởi, thầm kêu không xong, bên người tiểu bé, lập tức xúc thành một đoàn chim cút trạng, trốn đến tiểu ác ma mông mặt sau, chỉ lộ ra nửa cái đầu nhỏ, nhưng tiểu ác ma trong lòng ngực tiểu tiên nữ, lại dùng cái mũi ngửi ngửi sau, tức khắc nước mắt như dũng tuyền. Tiểu ác ma cha mẹ nhóm, tất cả đều xuất hiện tại tiền phương trong tầm nhìn, khi trước một người, đúng là tiểu ác ma nhất không muốn xa rời, lại cũng nhất sợ hãi mẫu thân. Hồ Tứ Nương, chậc chậc chậc, không tồi a. Hồ Tứ Nương duỗi tay chụp tới, liền vớt ra súc ở tiểu ác ma mông mặt sau tiểu bé. Đem nàng cẩn thận ngắm nửa ngày sau, trừng mắt tiểu ác ma nói, tùy tiện ra một chuyến ra môn, liền quải trở về một cái tiểu long nữ, hơn nữa vẫn là cao cấp nhất hoàng cấp huyết thống. Chậc chậc chậc, nhìn, không chỉ là mông mặt sau treo một cái, này trong lòng ngực còn ôm một cái tiểu tiên nữ đâu. Mẫu thân luôn là ở vì ngươi tương lai tìm tức phụ phát sầu. Xem ra là mẫu thân nhiều lo lắng, ngươi còn tuổi nhỏ, mới chỉ là tùy tiện ra một chuyến gia môn, liền giúp mẫu thân quải trở về hai cái quốc sắc thiên hương tiểu tức phụ. Ngươi năng lực a, ngươi phong lưu a, ngươi, ngươi như thế nào đem nhân ra tiểu tiên nữ khi dễ đến khóc nhè. Còn khóc đến như vậy thương tâm. Hóa ra ngươi làm tiểu ác ma còn thật sự làm được ra a. Hồ Tứ Nương giận dữ chung, đang muốn duỗi tay đi xả tiểu ác ma hai lỗ tai. Ai ngờ tiểu ác ma trong lòng ngực tiểu tiên nữ, thế nhưng hướng về phía nàng nước mắt lưng tròng nói, cô, ngươi là, chấm ngoặc kép. Hồ Tứ Nương vẻ mặt nghi hoặc nói, cô nói, tương lai sinh cái chất nhi, đã kêu hồ kích, sinh cái chất nữ, đã kêu hồ cơ, ta kêu hồ cơ, ngươi là nhà của chúng ta ti vũ cô sao? Hồ cơ nhìn chằm chằm Hồ Tứ Nương, vẻ mặt chờ mong nói, nàng vừa rồi nghe ra Hồ Tứ Nương bạch hồ nhất tộc đặc có hơi thở. Lại nghe cha nói qua cô rất có thể chạy trốn tới Vô Tổ Châu. Bởi vậy trong lòng có cái này niệm tưởng, xôn xao một chút, nước mắt, lập tức liền từ Hồ Tứ Nương trong mắt, đại viên chảy ra. Hồ Tứ Nương đem hồ cơ từ tiểu ác ma trong lòng ngực đoạt lại đây. Ôm vào trong ngực, vẻ mặt bi thống nói, cơ, trên đời này rốt cuộc không có trước kia Hồ Ti Vũ. Hiện giờ ngươi cô, là tâm ma Hồ Tứ Nương, ngoặc kép chấm chấm, tiểu ác ma nhân cứu trở về chính mình biểu muội công lớn lao. Cuối cùng bị Hồ Tứ Nương miễn với xử phạt, chỉ là Hồ Tứ Nương như thế nào đều tưởng không rõ. Nhà mình ngoan nhi tử là như thế nào chạy ra cái này kết giới thật mạnh thiên đường cốc. Thẳng đến, đi đến thiên đường cốc cổng lớn sau, tiểu ác ma cha mẹ nhóm đồng thời mộng bước, tiểu ác ma nghênh ngang trực tiếp đi vào, thế nhưng coi kết giới như không có gì, tiểu ác ma khả năng có xuyên qua kết giới dị năng. Tiểu ác ma cha mẹ nhóm, trong lòng đã ẩn ẩn có điều hoài nghi, nhưng là, phong ca, từ ta, sợ người lạ sinh tiểu bé, dùng mũ đỏ ngắm soi xám ánh mắt, ngắm ngắm Diệp Phong cha mẹ nhóm sau, nhanh chóng vung lên hai chỉ chân ngắn nhỏ, đuổi theo tiểu ác ma mông, một trận gió cuốn vào thiên đường cốc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.